Dạ rồi, trước khi vào học mời cả nhà mình trang nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương công đức Tam Bảo, tóm tắt rồi mình học cả nhà. Dạ phần này em mời chị Thanh Hà. Dạ, mời cả lớp mình cùng đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt trước khi học. Arahaṃ sammāsambuddho Varawa buddhaṃ varavantaṃ Abhivandemi Sakkhāto Bharavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Suppatipanno Bharavato Sāvakasangho Sanghaṃ Namāmi. Dạ, mời cô giáo lên lớp ạ. Dạ, xin cảm ơn chị, xin cảm ơn nhà. Giờ rồi mình học tiếp đây ha. Giúp qua cho em cái tài liệu hôm bữa. Tam đề có hai loại. Tam đề có hai loại. Dạ, giờ mở cái nào cô giáo? Mở cái chi pháp á. Bản bầu của cô hả cô giáo? À đúng. Giờ mình tam đề mình có là 22 đề, mỗi đề có 3 câu, tổng cộng mình có 66 câu tam đề đó nha. Tam đề có hai loại. Tâm đề triết quán và tâm đề hành tận, hay gọi là tâm đề hữu dư và tâm đề vô dư. Tâm đề triết quán với hành tận có nghĩa là gì đó nè? Như nhà, bữa mình học rồi đó, triết quán có nghĩa là gì, hành tận có nghĩa là gì? Ôn bài một xíu thôi ha. Ủa, cả nhà đâu hết rồi? Nhà mở cam lên cho con nhìn mặt đi. Không thấy cả nhà đâu luôn á. Phương, tam đề chiếc bán với hàm tận là sao Phương? Dạ, tam đề triết quán là tam đề có ba câu không giống nhau. Còn tam đề hàm tận là tam đề có ba câu giống nhau. Ví dụ như tam đề mình vừa học là tam đề thiện thì có ba câu không giống nhau là tam đề triết quán. À, chị Tú em, chị Trúc, tâm đầy hữu dư vô dư là sao chị Trúc? Dạ, tam đề hữu dư là ba câu trong một tam đề không lấy hết chi pháp của bốn pháp. Đó là tâm tâm sở sắc pháp niết bàn. Còn tam đề vô dư là ba câu trong một tiếng. Ba câu lấy hết chi pháp của bốn pháp là lấy hết tâm tâm sở sắc pháp niết bàn. Đúng rồi, sư phụ chị có hết trên đây luôn rồi, mở ngay cái này luôn ha. Dạ rồi, giờ con nói lại cái phần này. À, chị cho em một cái bảng trống thêm một lần nữa. Bây giờ mình phân tích tâm đề. Mình đã có chi pháp được tâm đề, các pháp thị, các pháp bất thị, các pháp vô ký. Cho em một cái bảng cái trống đó chị chú. Đúng rồi. Rồi, cả nhà hôm bữa cả nhà đã chia cho con uẩn xứ giới đế về cái pháp vô ký rồi. Nói cho con nghe pháp vô ký chia được mấy uẩn, mấy xứ, mấy giới. Mấy uẩn, mấy xứ, mấy giới. Chị Thảo. Vô ký chưa được mấy dạ. Bạn nhớ chị Thảo. Pháp vô ký là có năm uẩn. Dạ. Năm uẩn, năm uẩn 12 xứ 18 giới. Dạ đúng rồi, có đủ ha. Dạ. Dạ rồi chị Trúc ghi giùm em 5 uẩn. Ghi ra giùm em 5 uẩn. Bây giờ mình chia ha. Cả nhà thấy nè. Uẩn xứ giới đế. Pháp á, mình gọi là chi pháp. Mấy hôm nay mình học đề chi pháp hay là gồm pháp cũng vậy. Mình học được chi pháp tự động mình sẽ gồm được pháp. Ví dụ như mình chi pháp là... tâm tham, bất thiện có 12, chia ra có 3 là 8 tâm tham, 2 tâm sân. Chia ra, chia 8 tâm tham là tâm tham tại giáp tàm không trời. Rồi mình gom pháp là giống như là tâm sắc giới có 15, tâm vô sắc giới có 12. Mình chia ra, mình gom lại, ví dụ mình nói gọn lại thì mình lấy sắc giới, vô sắc giới, mình cộng lại, mình gọi là tâm đáo đại. Ví dụ như tâm thiện đáo đại có 9. Không, chị ghi ra giùm em đi, để em phân tích, em phân tích. Không phải phân tích uẩn xứ giới đế đâu, em cần chị ghi cho em là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Mình học xong ba câu rồi ha. Các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Bây giờ mình phân. Dạ rồi. Không, chị cho cái sắc thọ tưởng hành xuống một dòng riêng với sắc để em phân ra. Rồi tất cả các nhà thấy năm uẩn, 12 xứ, 18 giới đều là danh và sắc. Từ danh và sắc Đức Thế Tôn chia ra là năm uẩn, 12 xứ, 18 giới. Bây giờ gom lại. Mình gom lại thì năm uẩn của mình á, mình gom lại là có sắc uẩn, tức là có sắc pháp. Sắc uẩn, chị ghi giùm em hai chấm sắc pháp. Sắc uẩn ở dưới chị, sắc uẩn, cái đó là năm uẩn rồi. Sắc uẩn. Dạ, sắc pháp. Là một sắc pháp. Một, bỏ số một vô đó giùm em. Một sắc pháp. Rồi. Rồi, thọ tưởng hành thức mình là danh pháp thì có là bốn danh pháp. Mình có năm đúng không? Thì lúc này á, cái uẩn của mình á là có một sắc thôi mà tới bốn danh. Đây là mình đang gom pháp. Và trước là mình chia pháp là danh sắc, từ danh và sắc tất cả đều là danh và sắc, uẩn xứ giới đế là danh và sắc thôi. Thì danh và sắc này giống như tâm, tâm sở, tâm, tâm sở sắc pháp á, mình gom lại là danh và sắc thôi. Thì cũng vậy. 121 tâm á, mình gom lại có một thôi, mình nói một thôi là biết cảnh. Tâm sở, 52 tâm sở mình gom lại có một thôi. Đó là nương độ tâm. Sắc pháp, 28 sắc pháp mình gom lại chỉ có một thôi. Đó là tiêu hoại đổi thai. Cho nên thực chất cả nhà nhìn lên hết cái bản riêng này là trừ 13 pháp chế định là còn 202 nút. 202 nút này gom lại chỉ có 4 nút thôi. Mình gom lại chỉ còn 4 nút thôi. Tâm là một nút, sắc pháp. Ê, con xin lỗi, tâm sở là một nút, sắc pháp là một nút, niết bàn là một nút. Mình gom gọn lại thì thực chất nó mỗi cái nó chỉ có một nút thôi. Theo cái trạng thái của nó đặc tính chỉ có một. Thì chỗ này bây giờ mình phân cái pháp vô ký. Tại pháp vô ký không phân một cái thì cả nhà tự phân của thiện với bất thiện. Tại vô ký nó có đầy đủ, nó có sắc uẩn. Còn thiện với bất thiện nó không có sắc, nên nó không có đủ năm uẩn, 12 xứ, 18 giới. Nên con lấy cái phần này con phân, con chia ra cho cả nhà gom. Vậy thì trong năm uẩn thì mình sẽ có là một sắc pháp và bốn danh pháp. Hay không? Nó có một sắc pháp và bốn danh pháp. Chỗ này chị đánh cái mũi tên. Thì khi ngài thuyết năm uẩn là ngài dành cho chúng sanh họ chấp gì? Chấp về danh nhiều hơn sắc. Một chúng sanh nào mà chấp về danh nhiều hơn sắc thì Đức Phật sẽ thuyết về năm uẩn. Cái này gọi là năm uẩn, tức là chúng sanh nó chấp danh nhiều hơn sắc. Thì ngài sẽ chia danh sắc ra làm năm uẩn. Rồi, tiếp theo xuống 12 xứ giùm cho em. Ghi ra cho em 12 xứ. 12 xứ. ghi hàng dọc luôn vậy nha chị. 12 xứ, nhãn xứ. Đọc giùm em 12 xứ. Em mời chị Vi đọc giùm em 12 xứ. Nhãn xứ thần kinh nhãn, nhĩ xứ thần kinh nhĩ, tỷ xứ thần kinh tỷ, thiệt xứ thần kinh thiệt. Thân xứ, chị pháp đi sao kinh... đi chị Trúc, cần xứ cho em thôi, chị pháp từ từ đi. Còn chị Vi thì cứ đọc chi pháp giùm cho em nhé. Thiệt xứ, thân xứ, thần kinh thân. Rồi bên đây là ý xứ là 121 tâm. Rồi sắc xứ là sắc cảnh sắc. Thinh xứ là sắc cảnh thinh. Khí xứ là sắc cảnh xứ. Vị xứ là sắc cảnh vị. Thân xứ là sắc cảnh xúc. Đất nửa gió. Pháp xứ là 12 sắc tế, 52 12 sắc, 16 sắc tế, 52 sắc pháp và một niết bàn. Dạ rồi. Rồi sư cô chị. Rồi mình chiếu đối xứng thì ý xứ nó sẽ đối với pháp xứ. Cho nên chị Trúc đem cái ý xứ nhảy xuống ở chỗ đằng sau pháp xứ giùm em. Chị Trúc đem cái ý xứ nhảy xuống chỗ pháp xứ giùm. Cái này thay ra mình làm đối xứng thì dễ nhìn, nhưng mà con đang để dọc cho cả nhà dễ thấy luôn ha. Rồi 12 xứ này nó cũng chính là danh và sắc. Gồm hết cái này lại nó cũng chính là 121 tâm, 52 sở hữu sắc pháp cả nhà ha. Thì đây bắt đầu là mình rút nó về danh và sắc thôi. Tại vì khi mà cả nhà vô quán là cả nhà quán danh sắc. Từ cái danh sắc này cả nhà mới biết là ngũ uẩn là nó có mấy danh. Nó có mấy sắc, rồi từ danh đó cả nhà mới tách ra. Rồi từ thọ tưởng hành cả nhà mới tách ra nữa. Nó làm biết trước đi từ cái nhỏ lên bắt đầu mới rộng ra cả nhà. Thì nay ngày chia nè, cả nhà thấy lại nhãn xứ là thần kinh nhãn, nhĩ xứ thần kinh nhĩ, tỷ xứ là thần kinh tỷ. Chị Trúc hoạch giùm em tới cái đó chi pháp nó nằm bên đâu trong bảng niêu á. Hoạch thôi, đừng có tô, bây giờ tô không mất thời gian. Chị lấy cái hoạch, chị hoạch vô. Hoạch vô chi pháp đó giùm em đi. Rồi nó là những chi pháp nè, có cái dấu, có cái gì gạch đi không, mà có cái viết gạch chứ mà tô màu luôn hả? Còn nữa chị Trúc, ở đâu nữa? Cảnh xúc của chi pháp là gì? Đây là đúng. Rồi chị gạch xuống từ nhãn xứ cho tới xúc xứ giùm em. Từ nhãn xứ, cái gạch giống như gạch bốn danh này nè, đúng rồi, cái gạch từ gạch đó, đúng rồi, nhãn xứ kéo xuống cái xúc xứ. Rồi cả nhà thấy chỗ này ha, là cả nhà nhìn qua bên cái bảng niêu chị Trúc mới tô á, tất cả đều là sắc pháp. Vậy thì chỗ này có mấy xứ? 10 xứ. 10 xứ, ghi giùm em đi, 10 xứ. 10 xứ. Rồi 2 chấm. Là 12 chi pháp. Cái này nó tức là 12 chi pháp nó thuộc là sắc pháp. Rồi tiếp theo nè, ý xứ là nếu mình theo cái vô ký á, ý xứ ở đây á là của mình là 72. Ý xứ của mình là tâm, cho nên chỗ này sẽ là danh pháp. Chủ ý xứ của mình là danh pháp. Ghi giùm em nó là danh pháp. Dạ đúng rồi. Rồi nó là danh pháp ha. Cả nhà sẽ tự thêm cái chi pháp vô nha. Tại bây giờ mình không có thêm chi pháp ở đây. Ví dụ như ý xứ là tâm quả với tâm tố gom lại là 72. Còn nhãn xứ là thần kinh nhãn, cả nhà ghi ra nha. Thì ý xứ là chút hồ tô cái bình tâm, nhưng mà giờ mình nói nó là Bên tâm thì nó thuộc là danh pháp. Rồi. Tới pháp xứ. Pháp xứ chi pháp là nhắc lại giùm em pháp xứ. Chị mời Hoa. Hồng Hoa. Pháp xứ chi pháp là gì Hồng Hoa? Dạ thưa cô giáo, pháp xứ. Pháp xứ là chi pháp là 16 sắc tế, 52 sở hữu tâm và một niết bàn cô giáo. Dạ, cảm ơn em. Rồi vậy thì cả nhà nhìn nè. Pháp xứ 16 sắc tế. Rồi chị Trúc ghi 16 sắc tế. Vậy 16 sắc tế nó là danh hay sắc đây nè? 16 sắc tế nó là sắc. Đúng rồi. 16 sắc tế thì nó chính là sắc pháp. Mà 52 tâm sở nó chính là danh pháp. Vậy thì pháp xứ nó chính là danh pháp và sắc pháp. Vậy thì cả nhà nhìn 12 xứ nè. 10 xứ đầu á nó thuần là sắc pháp. Ý xứ nó thuần là danh pháp. Pháp xứ thì nó vừa là sắc pháp mà nó cũng vừa là danh pháp. Vậy thì chỗ pháp xứ này nó có hai. Là một nửa của sắc pháp, một nửa của danh pháp. Chị tách xa, chị tách cái phần pháp xứ ra giùm em. Tức là 1/2. Mình tách ra là danh và sắc. 16 sắc tế 2 chấm là nó thuộc là 1/2 sắc pháp. 1/2 tức phân nửa đó. Đúng rồi. Rồi 52 sở hữu nó là 1/2 của danh pháp. Rồi. Vậy thì cái nào của sắc pháp thì đẩy về cho sắc pháp, cái nào của danh pháp thì đẩy về cho danh pháp. Vậy thì trong 12 xứ này mình sẽ có là ở trên mình có là 10 xứ rồi. Vậy thì tổng cộng cái xứ này là mình gom lại danh và sắc thì nó có mấy sắc và nó mấy danh mấy xứ? Và ghi làm con nha. Vậy 12 xứ có sắc, sắc xứ là 10 xứ rưỡi. Đúng không cả nhà? 10 xứ rưỡi. Tức là sắc á, có 10 xứ rưỡi. Danh có mấy? Ý xứ là 1 rồi cộng với nửa nữa. Thì chỗ này danh, danh xứ là chỉ có 1 xứ rưỡi. Chị xuống hàng giùm em đi. 12 xứ chỗ đó chị ghi 12 xứ có sắc xứ là 10 xứ rưỡi, danh xứ là 1 xứ rưỡi. Thì 10 xứ rưỡi cộng 1 xứ rưỡi đó chính là 12. Nhưng khúc này mình chia lại là danh và sắc. Vậy thì sắc lúc này là nó chiếm được là 10 xứ rưỡi. Danh lúc này nó chỉ có 1 xứ rưỡi thôi. Mười hai xứ có hai chấm. Xuống hàng. Sắc hai chấm. Sắc pháp hoặc là sắc xứ, cái nào cũng được. Rồi hai chấm. Là 10 xứ rưỡi. Đúng rồi, bỏ chữ sắc xứ, đúng rồi. Rồi danh pháp hay là danh xứ. Mình đang quy nói về danh và sắc cả nhà nghe. Danh xứ thì chỗ này có 1 xứ rưỡi. Thì 10 xứ rưỡi cộng 1 xứ rưỡi gọi là 12 xứ. Phải phân ra cực kỳ nhỏ nhiệm như vậy cả nhà. Vì cái trí của vô pháp quán cực kỳ nó là gọi là nhanh và nhạy. Chính xác. Chính xác như vậy mình mới quán được danh sắc, mới phá được tà kiến chấp ngũ uẩn được. Đây là mình chia về danh và sắc. Thì 12 xứ này cả nhà mới thấy không? Sắc nó tới 10. Danh chỉ có 1 xứ rưỡi. Cho nên là đánh mũi tên rồi em. Thì khi mà chúng sanh nào mà chấp về sắc nhiều, danh ít, thì Đức Phật sẽ thuyết về 12 xứ. Chúng sanh mà chấp về sắc nhiều, danh ít, thuyết về 12 xứ. Cả nhà nắm được chỗ này con chia không cả nhà? Cái đó chắc một hồi chị thao tác sao, học xong chị thao tác sao cho nó rõ, mọi người sẽ tự thao tác. Tức là mình nói là danh sắc, mình hay nói là danh sắc trong kinh ấy, và danh và sắc, nhưng mà danh và sắc được chia uẩn xứ giới, tách ra để tách uẩn xứ giới, nhưng để gom lại danh và sắc nó lại có một chi phần nhỏ giống như pháp xứ. Tại do mình có pháp xứ chi pháp, mình là 16 sắc tế, 16 sắc tế nó thuộc sắc, cho nên pháp xứ là nó vừa danh và vừa sắc. Ý xứ là thuần danh. Khi mình vô quán, cái thầy mới nói là lúc nào là thuần sắc, lúc nào là thuần danh, lúc nào là vừa danh và sắc. Chính chỗ này á, các cõi của ngài cũng chia là cõi nào là thuần sắc, cõi nào là thuần danh, cõi nào là vừa danh và sắc. Rồi kết hợp 31 cõi vào đây dùm con. Cõi nào là thuần danh, cõi nào là thuần sắc, cõi nào là vừa danh và vừa sắc trong 31 cõi. Hay là ôn lại thôi cả nhà ha. Trong 31 cõi, cõi nào có đủ danh và sắc? Cõi nào có đủ danh và sắc? Bao nhiêu cõi đủ danh và sắc cả nhà? Cả nhà làm việc với con nha, chia sẻ chỗ này nó không có bị hạn chế quá trời hạn chế luôn á. Ba mươi mốt cõi, cõi nào mà có đầy đủ danh và sắc? Mời chị Phượng. Dạ. Dạ cô giáo. Chị Phượng ơi. Dạ, cõi nào dạ, cô... trong 31 cõi, cõi nào đủ danh và sắc gì? Dạ, 31 cõi trừ 4 cõi vô sắc giới như là một cõi vô tưởng là còn 26 cõi còn lại cô giáo. Đúng rồi. Dạ. 26 cõi là có đủ danh và sắc. Rồi, sao thú chị. Cõi nào mà chỉ có danh không mà không có sắc, cõi nào mà chỉ có sắc không không có danh? Mời chị Thảo. Dạ, cõi nó lấy ra được 26 cõi rồi đó. Dạ, cõi vô sắc á thì có danh mà không có sắc, còn cõi vô tưởng á thì có sắc mà không có danh. Dạ yeah, đúng rồi. Vô tưởng có nghĩa là không tâm. Tưởng là ở đây đại diện cho tâm luôn á, không có tâm, nó không có danh. Cả nhà thấy thọ tưởng hành thức nó thuộc bốn cái này, nó thuộc là danh pháp nè. Ở trên cả nhà nhìn vô năm uẩn, cho nên ngài rút ra chữ tưởng là nó. Tưởng là tâm. Tưởng ở đây đại diện cho bốn cái thọ tưởng hành thức, tại bốn danh uẩn này không tách rời ra được. Nên không có tưởng thì lập tức cũng không có thọ, không có hành, không có thức. Nên ngài chỉ cần nói khỏi vô tưởng là biết là không có thọ tưởng hành thức, tức là không có danh. Bốn cái danh uẩn này không tách rời được ha cả nhà, không bao giờ nó đi riêng được. Thì cái cõi đó, cái cõi vô tưởng với cõi vô sắc. Dạ rồi, tiếp theo cho con. Cả nhà nắm được chỗ này chưa cả nhà? Cả nhà nắm cái phần con chia chỗ này không? Dạ được cô giáo. Dạ được cô giáo. Dạ. Dạ rồi. Tiếp theo, ghi cho em là 18 nhớ. Rồi đọc giùm em chi pháp 18 nhớ. Chị Hà ơi đọc giùm em chi pháp 18 nhớ. Dạ cô giáo. Dạ chị Trúc ghi chị. chú không cần ghi chi pháp nha. Chị Hà đọc có chi pháp nhưng chị Trúc chỉ cần ghi cái giới cho em thôi. À, không có kịp á. Chi pháp 18 giới là nhãn giới, là thần kinh nhãn, nhĩ giới, thần kinh nhĩ, tỷ giới, thần kinh tỷ, thiệt giới, thần kinh thiệt, thân giới, thần kinh thân, sắc giới, sắc cảnh sắc, thinh giới, sắc cảnh thinh, khí giới, sắc cảnh khí, vị giới, sắc cảnh vị, xúc giới, sắc cảnh xúc, sắc đất nước, đất lửa gió. Sắc giới là gì chị? Sắc giới. Sắc giới chi pháp là gì chị? Sắc giới, xúc giới là sắc cảnh xúc với đất lửa gió. Dạ, xúc giới là đất lửa gió đúng không? Còn sắc giới là gì chị? Sắc giới là sắc cảnh sắc. Dạ đúng rồi, chị đọc tiếp giùm em. Nhãn thức giới là cặp nhãn thức, nhĩ thức giới là cặp nhĩ thức, tỷ thức giới là cặp tỷ thức, thiệt thức giới là cặp thiệt thức, thân thức giới là cặp thân thức, ý giới là cặp tiếp thâu cộng với khai ngũ môn. Pháp giới là 52 tâm sở, 16 sắc giới, 1 niết bàn. Ý thức giới là 108 tâm. Dạ. Rồi, sẽ thứ chị. Cái đó là chị pháp tổng ha. Còn mình đọc vô cái nếu mà vô ký thì cả nhà sửa là cái ý giới dùng, ý thức giới giùm con nha. Ví dụ như vậy. Rồi cả nhà nhìn tiếp phần cho con ha. Thì nó cũng giống như là xứ vậy á. Thì 10 cái đầu á, 10 cái giới đầu á, 10 giới đầu nó là sắc giới. 10 giới đầu kéo xuống cho tới không phải nhãn đúng, xúc giới đúng rồi. Dạ, nó là 10 giới 2 chấm, nó thuộc là sắc giới. Dạ rồi, bây giờ mình cả nhà nhìn ha. Nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới. À, chị giúp đưa giùm em cái pháp giới xuống cuối cùng. Pháp giới xuống cuối cùng giùm em. Đưa ý giới lên giùm em. Dạ rồi. Thì cả nhà thấy không? Nhãn cặp, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức nó thuộc là ngũ song thức, nó là danh. Ý giới là hai tâm tiếp thâu và tâm khai ngũ môn, nó cũng là danh. À, ý thức giới nó là nó cũng là danh, nó là trăm mấy tâm đó, nó cũng là danh. Vậy thì nguyên cái từ nhãn thức giới cho tới ý thức giới nó là danh, nhưng mà nó là mấy giới cả nhà. Cả nhà điểm giùm con nó là được mấy giới. Nhãn thức giới là 1, nhĩ thức giới là 2. Nó được mấy giới cả nhà? 8. Không, bỏ pháp giới ra giùm em. À vậy thì 7. Đúng rồi, 7 giới. 7 giới này nó được là danh. Được chưa? Đây rồi, tới phần hằng pháp nè. Hằng pháp nó cũng chi pháp là 16 sắc tế, 52 sở hữu. Vậy thì nó vừa là sắc và nó cũng vừa là danh. Vì pháp giới này vậy nó có là 1/2 sắc giới, hoặc gọi là nửa sắc giới và nửa danh giới. 1/2 sắc giới và 1/2 danh giới. Được rồi, vậy thì mình gom lại chỗ này mình sẽ có là 10 gì cả nhà? 10 giới rưỡi. Mười tám giới. Có 10. Mười giới gửi là sắc giới. Sắc giới hoặc là sắc pháp là mười giới rưỡi. Mười giới rưỡi. Còn danh đó là bảy giới rưỡi. Bảy giới rưỡi, còn mười giới rưỡi đó là mười tám giới. Dạ đúng rồi. Vậy thì mình phân về mình thấy là vậy thì về sắc á có 10 giới rưỡi, danh có 7 giới rưỡi. Phần này đối với một chúng sanh nào mà chấp danh và sắc á ngang ngang nhau, ngài sẽ thuyết vậy 18 giới. Chúng sanh mà chấp danh sắc á ngang ngang tương đồng nhau như nhau mà chấp danh sắc như nhau thì Đức Thế Tôn sẽ thuyết về 18 giới. Thì cả nhà thấy giữa năm uẩn, 12 xứ, 18 giới nó cũng chỉ là danh và sắc. Mà danh và sắc thì nó gồm có ba cái tướng chung là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên khi quán danh sắc, ai mà nhận rõ vô thường á, ai mà nhận rõ vô thường á, thì họ khi họ chứng á, họ sẽ được là vô tướng giải thoát. Ai mà nhận rõ tướng khổ, quán về uẩn xứ giới đế là mình thấy được cái tướng khổ nó nổi trội. Ba tướng này không có phải sanh trước sanh sau nha. Ba tướng này là một các pháp hữu quy đều có ba tướng này, mà tùy theo cái căn tánh của hành giả đó, thì sẽ thấy cái tướng nào nổi trội. Nếu mà hành giả trong chú giải phân tích, nếu mà hành giả họ về cái giới của họ mà mạnh á, tức người đó họ giữ giới, họ giữ giới mạnh, họ giữ giới trong sạch đó, trong sạch mạnh á, hoặc là cái đức tin mạnh á, thì khi họ quán á, họ sẽ nhận thấy cái tướng vô thường nổi trội hơn tướng khổ và tướng vô ngã. Khi họ chứng nên được mới gọi là vô tướng giải thoát. Còn hành giả nào á, mà quán về uẩn xứ giới đế, quán về cái danh sắc này nè, mà họ thấy cái tướng khổ nó nổi trội hơn hai cái tướng vô thường và vô ngã, thì lúc này hành giả này á, là có định mạnh. Hành giả nào mà có định mạnh khi quán tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, khi quán danh sắc thấy được tam tướng, thì cái người mà có định mạnh, hành giả có định mạnh, họ sẽ thấy tướng khổ nổi trội. Nên khi họ chứng, họ được gọi là vô nguyện giải thoát. Vì thấy khổ là không còn muốn ước nguyện gì hết. Anh ha, thấy vô thường này thì không có thấy được cái, còn cái tướng đẹp, tướng xấu gì nữa. Rồi còn cái hành giả thứ ba, hành giả thứ ba là do cái căn tánh là cái tuệ, cái trí mạnh. Nên khi họ quán danh sắc á, họ thấy được ba tướng vô thường, khổ, vô ngã. Thì lúc mà cái ba tướng này sanh lên á, thì cái tướng vô ngã nó lại nổi trội hơn. Nên khi họ chứng đắc được gọi là không tánh giải thoát. Đó là ba phương diện của ba hành giả tùy theo là giới với tính, giới sẽ đi với tính ha. Vì người có đức tin thì họ giữ giới rất là trong sạch. Thì cái người mà giới mạnh hoặc là cái tính họ mạnh thì họ sẽ thấy tướng vô thường. Còn người mà định họ mạnh, định họ nổi trội giữa giới định tuệ, định mà họ mạnh nhất trong ba cái đó thì họ sẽ thấy tướng khổ. Người mà tuệ mạnh họ sẽ thấy tướng vô ngã. Tùy theo cái hành giả do quán tam tướng về danh và sắc hoặc là uẩn xứ giới đế. Chỗ này cái mình đây là pháp học của mình để mình có cái tuệ đầu tiên trong 16 tuần tuệ, đó là tuệ chỉ định danh sắc. Tuệ chỉ định danh sắc Nama Rupa Pariccheda. Pariccheda ở đây là dịch theo Pali có nghĩa là tách rời ra, tách danh và sắc ra, tách ra chứ không phải là, nhưng mà mình ghi là chỉ định, mình dịch tất cái này dịch là chỉ định cái này là danh này sắc, nhưng mà từ Pariccheda là tách, tách rạch rồi ra danh và sắc. Thì danh là bao nhiêu, sắc là bao nhiêu, đây là pháp học đó nha. Khi mà cái nhà vô pháp quán, cái nhà phải thấy được những cái này, danh và sắc, cái nào là danh, cái nào là sắc, thì sắc là gì. Sau này mình sẽ mới đi vô chi tiết từng cái nữa. Giờ cái này là mình đang học một pháp tụ của tổng, mình chưa có vô từng cái tâm tham hay thọ hỷ hợp tạo vô trợ, mình chưa vô cái nhà. Đây con phân tích cho cả nhà, nó sẽ là bao nhiêu xứ, bao nhiêu giới. Thì ngũ uẩn á, chỉ có một sắc thôi mà bốn danh. Nó lại ha, ngũ uẩn một sắc bốn danh. Còn 12 xứ là 10 xứ rưỡi. Sắc pháp có 10 xứ rưỡi. Còn danh là có 1 rưỡi. Danh pháp lúc này nó chỉ có 1 rưỡi, 1 phần 1 rưỡi. Còn qua giới thì là 10 rưỡi. Sắc giới có 10 giới rưỡi. Còn danh là 1 giới, 7 giới rưỡi. Rồi, cả nhà nắm được chỗ này không cả nhà? Nắm được chỗ này con qua tiếp. Có ai thắc mắc chỗ này cả nhà, thắc mắc cả nhà hỏi chỗ này con còn không mình qua nghe. Cái này cả nhà nghe lại. Các pháp hữu vi gom lại chỉ có danh và sắc. Danh và từ danh và sắc đó là tùy theo cái chúng sanh họ như thế nào ngài sẽ giảng ra. Giữa uẩn xứ giới đế. Cho nên khi mình chia uẩn xứ giới đế ở đây không, con xin lỗi, uẩn xứ giới à. Đế là không có nằm trong này. Đế là cái phần khác, cho nên mình học phần đế. Mình chia, mình vẫn chia đế, nhưng mà ở đây chỉ lấy, tại vì đế nó có cái mà xuất khỏi luân hồi, đạo đế, nên là vượt ngoài cái năm uẩn, mà năm uẩn hoặc nó vượt ngoài cái danh sắc, mà danh sắc nó chỉ có uẩn xứ giới thôi, nên đây mình chỉ chia danh sắc là uẩn xứ giới là mình không bỏ đế vô, này không bỏ đế vô, tại đế nó có là niết bàn, phi ngũ uẩn mà. Được không cả nhà? Cái này các chi pháp này cả nhà về nghe và ghi lại nhé, ghi lại tại lúc học trực tiếp ở đây con không phải là người ghi nên mà để chị Trúc ghi á, nên là nó không có thời gian mà để ghi kỹ cho cả nhà. Cả nhà nghe lại rồi cả nhà ghi lại giùm con á, cả nhà nghe lại. Được rồi, bây giờ mình qua tiếp. Học cái này, học tâm đề này cả nhà có thể vẽ cái bảng, cả nhà vẽ cũng được, không vẽ cũng được, tùy cả nhà. Đây là tùy cả nhà vẽ để nhà có chi pháp cả nhà nắm thôi. Và cả nhà nắm được chi pháp thì khỏi vẽ. Vẽ để là mình dễ nhìn thôi, mình dễ nhìn tâm đề, mỗi lần mình học tâm đề mình đẩy vô thôi. Thế rồi chị qua cho em quay cho em chỗ lại cái phần mà con qua chỗ này nha cả nhà, xong rồi cả nhà là tam đề. Cả nhà có sách, cả nhà mở ra dùm con. Cả nhà có sách hết chưa? Sách vô kỹ pháp tập yếu, chín chương. Dạ. Con không đi từ chương 1, chương 2, chương 3, chương 4 đi không? Không có đi cái đó thì cả nhà sẽ rất lâu mà được chạm tay vào chánh tạng. Nên mình đi được một phần chú giải là mình sẽ vô, một phần chú giải mình sẽ vô cả nhà ha. Thì trong đó trong sách có rồi nên con không định nghĩa cho cả nhà, cả nhà mở vô trang các pháp thiện đó, thì cả nhà mở cho con trang 45. Trong đó các ngài định nghĩa. Mở giùm con trang 45. Cuốn sách đó, mở giùm con cuốn sách, đọc giùm con cái trang 45 nói về thiện, định nghĩa cái thiện. Đọc giùm con cái phần đó. Cái nhà mở sách ra đọc giùm con cái phần đó. Dạ, trang 45 là cái tâm đại thiện, tâm đại quả, tâm đại tố của giáo. Đúng rồi, trang 45 đọc dùng cái tâm đại thiện, nhưng mà đọc dùng cái định nghĩa chữ thiện, cú xá. Má ha là đại, nghĩa là lớn hơn về số lượng. Rồi đọc dùng coi chữ cú là xấu, căng son, rồi run sợ phá hoại. Đọc dùng coi từ chữ. Ai đọc dùng con chữ đó? Chị Thảo, chị Vy, chị Phận, chị Trúc. Dạ. Chị Trúc đọc dùm em. Má ha là đại, nghĩa là lớn hơn về số lượng, là cho nhiều quả phát sanh. Cú là xấu. Run sợ phá hoại, tàn phá, phá hủy, tiêu diệt. Pháp nào mà làm phá trừ, phá hủy, tiêu diệt pháp xấu ác, pháp đáng khinh, thì pháp ấy gọi là thiện. rồi xa là xấu ác, cú xá là sai lầm đáng khinh, có sai lỗi. Cú xấu ác là làm giảm, nhổ hay trừ tiệt ác pháp, tức kiến thức hay sự không khéo. Không khéo. Cú xá lá là pháp trừ tiệt những ác pháp do sự không khéo. Rồi cú xá lá là pháp bị trí nắm bắt. Má ha cú xá lá nghĩa là đại thiện, là phần cơ bản ban đầu của thiền, thông đạo quả. Cú xá lá là thiện có năm nghĩa: một là không bệnh hoạn, hai là tốt đẹp, ba là khôn khéo, bốn là chẳng có lỗi lầm, năm là cho quả an vui. Rồi sơ thứ chị chắc nó cả nhà coi mấy định nghĩa trong sách có rồi, có nghe ha, cả nhà có thể copy cái này ra, cả nhà dán vô, cả nhà ghi, quay lại cái chỗ mà cả nhà đánh, cả nhà tô cái thiện á, chi pháp thiện, tánh thiện á, cả nhà ghi cái này cho thiện có năm nghĩa. Năm có nghĩa thiện. Này tự cả nhà làm để làm tài liệu cho cả nhà nha. À hoặc ở phía má con sẽ ít cho cả nhà ghi, vì sách á, các ngày dịch rất là nhiều, nhiều sách ra. Nên là mình ghi nữa không có thời gian, để thời gian đó mình học, mình nghe. Riêng cái áp phí thăm má là con không cho cả nhà ghi nhiều. Tại vì các vị dịch rất là nhiều cái bộ thăm má, áp phí thăm má sang cái há này dịch rất là nhiều. Hòa thượng Minh Châu cũng dịch. Ngày sư Khải Minh cũng dịch. Sư Giác Giới cũng có dịch. Thầy Ngộ Đạo cũng có dịch. Sư nè, sư siêu thiện, siêu thành gì mình đang thấy không dịch. Và ngày tịnh sự cũng có dịch. Nên là các ngày dịch nhiều lắm rồi. Nên mình không ghi nữa, mình dịch vô. Nhưng mà cả nhà chịu khó đọc hoặc là cả nhà copy ra, cả nhà đánh lên tóm tắt. Chị chúc cho em cái biểu đồ của tâm thiện á. Không phải tâm mình đánh tròn tròn đúng rồi. À. Cả nhà có thể làm một cái bảng nêu, cả nhà ghi là 37 tâm thiện, rồi cả nhà ghi thiện có nghĩa là gì? Cả nhà ghi định nghĩa vô 5 cái thiện. Và 5 nhân cái 5 nhân sanh thiện. Đọc giùm em tiếp theo 5 nhân sanh thiện. Chị mở Phương Nguyễn đọc chị 5 cái nhân sanh thiện. Đó đúng rồi chỗ này nè. À. Dạ, ghi giùm em nhân sanh thiện là tác ý khéo, thân cận bậc thiện trí, ở chỗ đáng ở, đời trước từng tạo phước và tự lập trường chánh. Phương chưa có sách đó cô nhớ. À Phương chưa có sách mà tự lập trường theo đường chánh. Rồi, vậy thì gom lại nãy mình đọc ví dụ như là thiện là pháp nào mà phá trừ, phá hủy tiêu diệt các pháp xấu ác thì gọi là thiện. Thì tánh thiện, thiện đây tánh thiện. Ghi giùm em định nghĩa cái tánh thiện gom lại. Tánh thiện còn được gọi là pháp thiện. Rồi chị ghi định nghĩa. Cái này em cho thêm một định nghĩa. Những cái trong sách không có thì con cho cả nhà ghi thêm, rồi cả nhà copy từ sách này để làm tài liệu cho cả nhà nghe. Tánh thiện còn được gọi là pháp thiện. Tánh thiện còn được gọi là pháp thiện. Ghi đi chị chứ. Tánh thiện còn được gọi là pháp thiện là những pháp có tính chất cho kết quả an vui. Cho kết quả an vui, thích thú, đáng hài lòng, đáng mong mỏi. Đáng hài lòng, đáng mong mỏi. Có khả năng dắt ra khỏi sanh tử luân hồi. Rồi cả nhà thấy cái câu này nè. Là pháp thiện là những pháp có tính chất cho kết quả an vui, thích thú, đáng hài lòng, đáng mong mỏi. Là nói về ba thiện, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, có khả năng dắt khỏi sanh tử luân hồi. Đây là muốn nói tới thiện siêu thế cả nhà nghe. Đây nó có hết chi pháp. Cái mà đáng mong mỏi, đáng hài lòng đó là nói tới chính thiện đạo đại. Kết quả an vui này nọ là thiện dục giới. Có khả năng dẫn sức khỏi luân hồi là thiện đáo. À, thiện siêu thế. Đây là cái định nghĩa thương của thiện. À, cả nhà lấy cho con cái trong sách á, cả nhà làm ra để làm tài liệu của nhà. Thí dụ nè, thiện có năm ý nghĩa là gì? Hồi trước mình cũng học trong cái phần Phật pháp căn bản rồi cả nhà. Bệnh hoạn, thiện có nghĩa là không bệnh hoạn, tốt đẹp, khôn khéo, không có lỗi lầm, cho quả ăn vui. Rồi năm nguyên nhân sanh thiện là tác ý không khéo. Thì con xin lỗi, năm nguyên nhân sanh thiện là tác ý khéo, thân cận thiện hữu tri thức, ở chỗ đáng ở, đời trước từng tạo phước, rồi tự lập trường theo đường lối chính chắn. Đó là cả nhà chép vô. Rồi bây giờ mình qua tiếp là tâm bất thiện. Cái này cả nhà chép nha, để tránh mất thời gian á, qua tiếp. Con chỉ đưa những cái tài liệu cho cả nhà thôi. Các vị dịch hết rồi, giờ mình không có chép lên nữa. Chép những cái cần chép quan trọng thôi, cả nhà rút những cái quan trọng ở trong cuốn sách chú giải. Bây giờ mình rút ra để cho mình có cái những cái định nghĩa của mình hiểu thôi. Rồi các pháp bất thiện, đọc giùm em các pháp bất thiện. Chị Phương ơi, đọc giùm em các pháp bất thiện. Các pháp bất thiện cả nhà dở cho con trang, chờ con xíu nha. Trang 12. Ủa, trên lỗi trang 2. 22. Trang 22. Dạ. Chị Phương ơi, mời đọc. Dạ đúng rồi. Dạ. Tâm bất thiện, akusala citta. Akusala là đối lập trực tiếp của kusala. Theo Atthasalini cho nghĩa từ nguyên của kusala như sau: cú là xấu, là run sợ, phá hoại, tà phá, phá hủy, tiêu diệt, pháp mà phá trừ, phá hủy, tiêu diệt pháp xấu ác đáng khinh nên gọi là thiện kusala. Akusala nghĩa là bất thiện, là pháp đối lập trực tiếp của kusala. Akusalehi yuttani akusala hợp tác những pháp trái với thiện gọi là bất thiện. Dạ đọc luôn. Bất thiện có năm nghĩa gì? Bất thiện có năm nghĩa: thứ nhất là bệnh hoạn, thứ hai là không tốt đẹp, thứ ba là không khôn khéo, thứ tư là có sai lỗi, thứ năm là để nghiệp tạo quả khổ. Đúng rồi, xin thứ chị. Rồi ghi thêm một định nghĩa dùm cho em, chị chút ghi dùm em. Tánh bất thiện còn được gọi là pháp thiện. Là pháp có tính chất cho quả khổ, không an vui, không thích thú, không mong cầu. Chị Thảo ơi, đọc giùm em năm nhân sanh bất thiện. Dạ. Năm nhân sanh bất thiện là: một là tác ý không khéo, là những cách suy xét và nhận định làm cho tâm bất thiện phát sanh như nghĩ theo, tham sân si, vân vân. Không thấy biết các pháp chỉ là danh pháp, chỉ là sắc pháp, chỉ là tập hợp của danh và sắc. Không thấy biết sự tập hợp của danh và sắc đều do duyên trợ tạo. Không thấy biết sự diễn tiến của danh và sắc là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Mà ngược lại cho rằng sự diễn tiến của danh và sắc là ta, là của ta, là tự ngã của ta, là thường, là lạc, là ngã, vân vân. Nên xâm tâm ham thích, dính mắc, ham muốn, bảo vệ, gìn giữ. Tác ý bất tinh vi đó là đó ra sao? Như vậy là sự vật không trường tồn mà tác ý không khéo cho là trường tồn. Sự vật khổ mà tác ý không khéo cho là vui. Sự vật vô ngã lại tác ý không khéo cho là hữu ngã. Sự vật bất mỹ lại tác ý không khéo cho là tốt đẹp. Hay là sự nhớ, sự thường nhớ, sự nghĩ ngợi, cách suy xét, sự tác ý của tâm sai với sự chân thật. Như thế gọi là tác ý bất tinh vi. 2. Ở chỗ không đáng ở là những chỗ nhiều trường hợp khiêu khích cho tâm tham, sân và si phát sanh, như chỗ ăn chơi, tranh đấu. Nguyên nhân thứ 3 đó là thân cận phi hiền nhân, là hay thân cận tà sư, ác thủ, những kẻ mưu kế gian hùng, tráo trở, vân vân. Nguyên nhân thứ 4 là đời trước không tạo nhiều phước, là đời trước người ấy chuyên môn hành động theo các điều bất thiện hay là bỏng sẻn, cho nên đời này chẳng được giàu sang sung sướng, lại thiếu thốn và thiếu hiểu biết, vân vân, không tránh khỏi câu bần cùng sanh đạo tặc. Nguyên nhân thứ năm là tự lập trường theo đường lối sai, là không chịu nương hay tập rèn theo kiến thức tiến hóa chân chánh hoặc giải thoát cao siêu, cứ hành động và suy xét luôn cả tập rèn theo những lề lối xấu ác mà không chịu bỏ. Người thường hay phạm những điều nguy hại và hành vi ác xấu bằng những tâm bất thiện, thì những tâm bất thiện ấy trợ hay mang lại quả xấu hay quả khổ. Dạ, cô giáo. Rồi, sơ cứu cả nhà. Đó là những cái cả nhà cần biết ha. Còn gom lại cả nhà đọc cho hiểu thôi, nhưng gom lại cả nhà chỉ đọc biết về như năm nhân sanh bất thiện là tác ý không khéo, ở chỗ không đáng ở, thân cận phi hiền nhân, đời trước không có tạo phước, tự lập trường theo đường lối sai lầm. Thì trong đó các ngài định nghĩa, ví dụ như không tác ý không khéo là gì, chỗ ở không đáng ở là gì, thân cận phi hiền nhân là gì, đời trước không tạo phước là gì, tự lập trường theo đường lối không sai lầm là gì nha. Đọc giờ rồi cả nhà chịu khó đọc sách, có khi tôi má là cả nhà nghe học và đọc nha, cả nhà kết hợp dùng con ba cái này mới giỏi được, mới nắm được. Và tiếp theo là pháp vô ký, thì trong phần này các ngài không có định nghĩa pháp vô ký, vì pháp vô ký là ngài gom lại giữa quả và tốt, thì cả nhà ghi cho con pháp vô ký dựa theo cái bộ Á Phí Tham Má, bộ pháp tụ, cái chánh tạng bộ pháp tụ mình định nghĩa cái tánh vô ký. Rồi, tánh vô ký còn được gọi là pháp vô ký, là những pháp có đặc tính không cho tâm quả. Pháp vô ký là còn được gọi là pháp vô ký, tánh vô ký còn được gọi là pháp vô ký, là những pháp có đặc tính không cho tâm quả, không có cho tâm quả này. Pháp không phải thiện cũng không phải bất thiện. Pháp không phải thiện cũng không phải bất thiện. Vậy là pháp có đặc tính không cho quả, cho nên trong chánh tạng á, ngài mới ghi là cái câu gì cả nhà, phi nghiệp của quả. Quay lại giùm em cái tánh vô ký mà theo chánh tạng á, giùm chị Trúc ghi lại. Ngài thấy chánh tạng ngài nói nè, này định nghĩa của không phải tánh các pháp vô ký thôi mà. Các pháp vô ký, câu hồi nãy quay lại câu hồi nãy giùm em, vô ký mình có hai câu ngài định nghĩa, không phải cái câu mà ngài định nghĩa là phi nghiệp của quả đó. Chánh tạng có hai câu để giải thích, hồi nãy chị bỏ một câu đúng mà còn một câu nữa, còn một câu nữa, đúng rồi, đây nè, đây nè, vô ký nè, cả nhà thấy không, phi quả của nghiệp, phi quả của nghiệp. Được rồi, vừa những cái định nghĩa này cả nhà nhớ, cả nhà trong sách có cả nhà, nên là mình không có ghi để đỡ mất thời gian, cả nhà đọc dùm con. Rồi vậy thì giữa thiện bất thiện vô ký, quay lại giùm em cái phần mà các pháp hành nhân, các pháp hành quả này, chị phải sắp làm sao cho nó dễ đi là cả nhà thấy giùm con. Các pháp hành nhân, chỗ này lúc này các pháp hành nhân là gom lại là thiện bất thiện gom chung thì được gọi là các pháp hành nhân. Rồi tách xuống giùm cho em 17 tâm thiện nghiệp thế với 12 tâm bất thiện. Xuống đánh mũi tên ra giùm em đi. Các pháp hành nhân á chị Trúc, các pháp hành nhân đúng rồi. Không, ở trên, 17 với 12 á, 17 với 12 á, xuống. 17 các pháp hành nhân thiện, các pháp hành nhân bất thiện, đúng rồi, xuống hàng. Đánh cái mũi tên nó ra giùm em đi. Rồi ghi cho em là 29 tâm này là 29 tâm tạo nghiệp. Tức là 29 tâm này là 29 tâm tạo nghiệp. Tạo nghiệp thiện ác đó ha. Rồi. Tức là 29 tâm này là các pháp thành nhân tạo nghiệp thiện ác. Còn các pháp thành nhân mà lấy 20 tâm đạo nó vướng vô cái phần nghiệp. Chỗ này cả nhà ghi lại cho rõ để không cả nhà bị lộn. Mốt phút chi pháp chỗ này nó bị kẹt. Ghi dùm cho con là các pháp thành nhân dẫn sức luân hồi. Các pháp thành nhân. Chị xóa dùm em cái không thiện không bất thiện. Chị xóa câu đó đi. Cái đó nó đưa vô nghiệp, nó lại dướng vô tứ quả. Nó phân tích sao để thăm là cả nhà gói chi pháp đó. Rồi các pháp thành nhân dẫn sức luân hồi. Đúng rồi. Rồi mà dẫn sức luân hồi còn được gọi là các pháp thành nhân phá hủy sanh hữu. Các pháp thành nhân phá hủy sanh hữu. Phá hủy sanh hữu. Rồi. Sanh hữu. Đúng rồi. Là 20 tâm đạo. Rồi con hỏi cả nhà theo 12 nhân duyên ha. Vô minh duyên, hành hành duyên, thức. Tức là ái duyên, hữu. Hữu duyên, hữu. Hữu có mấy cả nhà? Mình đọc 12 nhân duyên hoài à. Cả nhà nhớ không? Hữu có mấy? Mình đọc 12 nhân duyên. Cả hai ai cần nhớ hữu có mấy không? Mình đọc 12 nhân duyên. Thế nào là hữu? Này các tỳ kheo, hữu có mấy? Cả nhà còn nhớ không? Nghiệp hữu và sanh hữu hả cô giáo? Rồi đúng rồi, hữu có hai là nghiệp hữu và sanh hữu. Con đi phần này cho cả nhà luôn nghe. Mình nghe nha. Hữu có hai là nghiệp hữu và sanh hữu. Thì cả nhà thấy chỗ này nè. Phá cái gì? Phá sanh hữu. Nghiệp hữu chi pháp. Biết cả nhà biết nghiệp hữu chi pháp không? Nghiệp hữu nó chi pháp nó chính là hành đó. Nghiệp hữu nó chi pháp chính là hành. Vô minh duyên hành đó, nó chính là hành. Hành có ba hành là phúc hành, phi bất, phi phúc hành, bất động hành. Thì nghiệp hữu này nó chính là ba hành đó. Nên là chỗ này mình chỉ nói sanh hữu thôi, bỏ giùm em cái nghiệp hữu đi. Đưa nghiệp hữu vô cả nhà sẽ bị rối. Từ từ mình rút chi pháp từ từ. Bây giờ mình chỉ dựa vào cái định nghĩa đó thôi. Để giùm con hữu. Phá sanh hữu là sao? Vậy thì bỏ giùm em chữ nghiệp hữu luôn đi chị chứ. Để sanh hữu. Tổng cộng chúng sanh mình đi vào 31 cõi. Được chưa? Dựa vào 31 cõi. Sanh hữu, sanh là hữu là có, là tái sanh vô cái cõi. Hữu là cõi ha. Ví dụ là cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hoặc là 31 cõi. Hoặc là mình nói sanh hữu này, mình có thể nói là bốn loại sanh, noãn sanh, khoai, thai sanh, hóa sanh, thấp sanh. Sanh hữu này có ba cái để mình nói. Thì dù noãn sanh, thai sanh, hóa sanh, thấp sanh cũng đều nằm trong 31 cõi. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì cái 20 tâm đạo này sẽ là phá sanh hữu. Vậy thì phá sanh hữu như thế nào? Tâm đạo Tu Đà Hoàng. Đọc dùm cho con chi pháp tâm đạo Tu Đà Hoàng. Diệt trừ được mấy kiết sử nha. Chị Vi, em mời chị Vi. Chị Trúc bây giờ mời em đi. Tâm đạo Tu Đà Hoàng. 20 tâm đạo. Thì giờ 5 tâm đạo Tu Đà Hoàng nè. Tâm đạo Tu Đà Hoàng. Cái này con ôm nha. Con ôm cộng với bài mới cho cái nha. Mình nắm cho dẫn của mình qua. Tâm đạo Tu Đà Hoàng phá được bao nhiêu kiết sử đó nè. Ơ cả nhà đâu rồi? Cả nhà trốn hết rồi hả? Mở lên dùng cho con. Dạ tâm đạo Tu Đà Hoàng. Cho chị Phương. Dạ diệt trừ ba kiết sử. Dạ đây. Thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Còn một câu cực kỳ quan trọng chị Phương nhớ không chị Phương? Diệt khỏi tái sanh bốn cõi khổ của nhé. Đúng rồi. Mà có một câu đó là diệt tất cả các pháp bất thiện dẫn đi khổ cảnh. Cả nhà nhớ cái câu này nha. Câu này cả nhà nhớ câu này cả nhà mới rút chi pháp được. Cả nhà mới bỏ chi pháp vô trong đây được. Tâm đạo tu đồ hoàng, diệt trừ thân kiến hoàng nghi, giới cấm thủ và các pháp bất thiện dẫn đi khổ cảnh. Các pháp bất thiện dẫn đi khổ cảnh. Đây là tâm đạo tu đồ hoàng diệt. Còn chia vô tâm sở với tâm đó là sau này mình chia. Bây giờ mình chỉ lấy cái chỗ này thôi. Nha, thấy chỗ này không? Vậy thì bậc tu đồ hoàng diệt được đóng bốn cảnh khổ. Vậy thì bậc tu đồ hoàng này sẽ phá sanh hữu gì? Bậc tu đồ hoàng sẽ phá sanh hữu là bốn cõi khổ. Phá sanh hữu tức là mình không có tái sanh vào bốn cõi khổ nữa. Thì bậc thánh tu đồ hoàng sẽ phá sanh hữu là gì? Là bốn cõi khổ. Bậc thánh tu đồ hoàng phá sanh hữu là bốn cõi khổ. Bậc thánh tu đồ hoàng. Ví dụ người ta hỏi nè, các pháp thành nhân và dưỡng sức luân hồi hay là phá sanh hữu, vậy bậc thánh tu đồ hoàng phá sanh hữu nào? Thì là phá sanh hữu là bốn cõi khổ. Rồi tiếp theo bậc thánh tư đà hàm. Cho con chi pháp bậc thánh tu đà hàm diệt cái gì? Làm cái gì bậc thánh tu đà hàm? Để cho làm lâu là mất thời gian của cả nhà đó nghe. Cả nhà ôn bài cho con nghe. Không thấy mặt được cả nhà. Ngốt cả nhà mà mở lên cho con coi nha. Chị Vi. Chị Trúc. Tư đà hàm là giảm nhẹ sân. Giảm nhẹ gì chị? Giảm nhẹ gì chị Vi? Giảm nhẹ sân với lại tham với sân. Dạ đúng sân. Rồi, giảm nhẹ. Nhưng mà gọi là giảm nhẹ gì? Chỗ này mình không dùng tham. Giảm nhẹ cái gì chị? Tại vì dạ, giảm nhẹ dục ái và sân. Đúng rồi, mình đang nói kiết sử ha. Giảm nhẹ dục ái và sân. Bậc thánh tư đà hàm giảm nhẹ dục ái và sân. Vậy thì bậc thánh tư đà hàm này là phá sanh hữu gì? Bậc thánh tư đà hàm gọi là phá một phần sanh hữu, là phá. Bậc thánh tư đà hàm phá một phần sanh hữu. Cái này cả nhà thấy không? Dục ái và sân, khỏi dục á mà phá nó. Bậc thánh tư đà hàm giảm nhẹ được cái dục ái rồi với cái sân này, cho nên bậc thánh tư đà hàm còn trở lại cõi dục mấy lần cả nha. Trở lại cõi dục mấy lần? Dạ đầu dạ bảy. Dạ bảy lần. Bảy lần hả? Sao sao cả nhà? Dạ là một lần á cô giáo. Đúng rồi, bậc thánh tư đà hàm chỉ trở lại một lần thôi nha. Bảy lần là bậc thánh tu đà hoàng. Cho nên bậc thánh tu đà hoàng này, chị Trúc mở một gai ghi lại dùm cho em, đó là bậc gọi tên gọi là thất lai. Lai là trở lại, thất là bảy. Bậc à, thất lai là trở trên, ở trên, ở trên, ở trên. Tu đà hoàng còn được gọi là bậc thánh thất lai. Thất thất thất. Đúng rồi, thất là bảy, lai là trở lại, tức là trở lại một trong bảy lần ở cõi dục. Còn bậc thánh tư đà hàm do giảm nhẹ được dục ái và sân nên trở lại cõi dục giới này chỉ có một lần thôi nha. Nên bậc thánh tư đà hàm này còn được gọi là bậc nhất lai. Ui, cả nhà không có biết cái này hay. Dạ rồi, cho nên là bậc thánh tư đà hàm này là trở lại có một lần rồi. Cho nên là bậc thánh này được gọi là phá sanh hữu gì? Phá sanh hữu. Phá một phần sanh hữu thuộc là cõi vui dục giới. Phá một phần sanh hữu thôi. Bậc này phá một phần sanh hữu nhưng mà ở đâu? Ở cõi vui dục giới. Có bao nhiêu cõi vui dục giới? Cả nhà phải lụm mấy chi pháp hồi xưa mình học rồi đem vô đây nha. Cho nên dạ bảy cô giáo. Bao nhiêu chị? Dạ bảy cô giáo. Bảy cõi vui dục giới. Đúng rồi, phá bảy cõi vui dục giới. Cho nên bậc thánh tư đà hàm do được gọi là bậc thánh nhất lai trở lại một lần, thì bậc này phá sanh hữu gì? Khi vô những chi pháp phá sanh hữu gì thì cả nhà phải biết là phá một phần sanh hữu ở cõi vui dục giới. Tại vì tu đà hàm đã phá sanh hữu ở bốn cõi khổ rồi, thì bậc tư đà hàm là phải phá sanh hữu ở cõi vui dục giới có bảy cõi, một cõi người và sáu cõi trời dục giới. Rồi tiếp theo, bậc thánh A-na-hàm. Chị Hà ơi, bậc thánh A-na-hàm là diệt được cái gì chị Hà? Dạ cô giáo. Chị Hà nhớ bậc không bậc thánh A-na-hàm? Bậc thánh A-na-hàm diệt được giảm được à, thân kiến hoài di với giống thủ thì là diệt từ tu đà hoàng rồi lên đây thì vẫn diệt như vậy rồi giảm nhẹ sân giảm nhẹ dục ái và sân á, còn được gọi là diệt diệt cái dục thô diệt. Và sân thô diệt dục chút thô hoặc ra giùm em để chị Hà Nho nhớ chi pháp, tức là giảm nhẹ dục ái và sân còn được gọi là diệt cái sân thô và cái dục ái thô, tức là diệt cái dục thô, đúng rồi, và sân thô. Vậy thì Anna Hàm là diệt tiếp cái gì chị? Để rồi ai hỗ trợ chị Hà giùm em, Nhung nhớ biết không Nhung? Nón lá. Dạ, diệt dục ái sân tế. Để rồi, diệt dục ái và sân tế. Chỗ này là rồi, tức là diệt dục ái và sân tế. Rồi vậy thì cái bậc thánh A La Hàm này là phá sanh hữu. Còn lại phá cái sanh hữu ở cõi vui dục giới còn lại. Tức là nói là bậc thánh A La Hàm này phá sanh hữu ở cõi dục. Tại sao mình ghi phần còn lại? Tại vì bậc Tư Đà Hàm đã phá một phần rồi thì A La Hàm là phá một phần nữa. Còn nói nữa là còn nói vô chi pháp luôn của A La Hàm mà đơn giản hay dễ hiểu là A La Hàm là phá được cõi dục. Vì A La Hàm có trở lại cõi dục nữa không đó nha. Bậc thánh A La Hàm không trở lại cõi dục nha. Bậc thánh A La Hàm dù không có đắc thiền khi mất á, khi chết á, cũng không bao giờ trở lại cõi dục nha. Chỉ trở lại cõi sắc thôi nha. Cho nên bậc thánh A La Hàm được gọi là phá cõi vui dục giới. Nhưng mà do chi pháp của Tư Đà Hàm á là phá một phần rồi thì ở đây được gọi là phá phần còn lại ở cõi vui dục giới. Cả nhà vẫn có thể nói bậc thánh A La Hàm là phá cõi vui dục giới. Rồi tiếp theo bậc thánh A La Hán. Bậc thánh A La Hán diệt được cái gì cả nhà? Diệt năm hạ phần kiết sử hết luôn. A La Hán không có diệt hạ phần gì. À, hạ phần là ba bậc thánh kia diệt rồi. Vậy thì còn cái gì? Năm thượng phần kiết sử. Dạ đúng rồi. Đọc giùm em năm thượng phần kiết sử. Sắc ái, vô sắc ái, nhã mạn, tham là tham gì là em? Tham ly trí. Ở đây không dùng tham nữa nha. Tham thì dạ, tham ái, vô sắc ái. Đúng rồi. Chứ không dùng tham nha. Tại sao không dùng tham? Vô minh. Với lại cái đó không gọi là tham. Không, một lát con chị sẽ giải thích. Con chị thích cả nhà giữa ái và tham khác nhau. Còn một chi nữa. Một chi nữa. Mới có bốn mà. Chị Phượng ơi, còn chi gì nữa chị Phượng? Dạ. Ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn phóng dật vô mình. Rồi. Vậy thì Phật ánh A La Hán phá sanh hữu gì chị Phượng nói luôn chị. Ánh A La Hán. Dạ. Phá sanh hữu gì? Đâu có sanh hữu nào nữa đâu cô. Hả? Đâu có sanh đâu. Thì A La Hán phá sanh hữu gì chị Phương? Mình mới A La Hàm là phá sanh hữu ở vô cõi vô dục thôi. Nè, diệt được sắc ái vô sắc ái, vậy thì thánh A La Hán là phá sanh hữu ở cõi sắc vô sắc luôn. Dạ đúng sắc rồi. Dạ đúng rồi, bậc thánh A La Hán là phá sanh hữu ở cõi hiệp thế cô. À phải sắc vô sắc. Ở cõi sắc nữa chị Trúc. Ở cõi sắc giới và vô sắc giới. Rồi, đây là chi pháp ở nhân ngang. Cho nên khi nói là có bao nhiêu tâm tạo nghiệp thì chỉ là 29 tâm tạo nghiệp thiện ác thôi. 20 tâm đạo không được gọi là thiện tạo nghiệp thiện ác. Tại vì nó là công năng là phá sanh hữu, dẫn sức luân hồi. Cả nhà phải nhớ cách chi pháp của bốn bậc thánh này diệt được bao nhiêu kiết sử nghe. Vậy thì tu đà hoàng là phá sanh hữu bốn cõi khổ. Tư đà hàm, có nhắc lại ha. Tư đà hàm là phá một phần sanh hữu ở cõi vui dục giới. Bậc Anaham là phá sanh hữu trọn vẹn cõi cõi vui dục giới. Bậc thánh A-la-hán là phá sanh hữu ở cõi sắc giới và vô sắc giới. Dạ rồi, vậy thì những cái phá này là tất cả là sở hữu trí tuệ hết. Nhưng mà cả nhà nhớ không? Bậc thánh tu đồ hoàng á, khi mà diệt thân kiến hoài nghi giới cống thủ này nọ, nó cái trí này được gọi là trí gì? Cả nhà nhớ không? À nhớ khen rồi. Trí gì cả nhà? Biết cái chưa từng biết. Cả nhà nhớ trí gì không? Lúc này không phải sở hữu trí tầm thường nữa đâu. Lúc này trí này được gọi là trí gì cái biết cái chưa từng biết. Mình học rồi nha, mình học rồi ở cái cụ tri quyền, tri dĩ, tri quyền. Ồ đúng rồi, thôi xa thứ chị chút. Vậy thì bậc thánh tu đà hoàng được gọi là tri gì? Dĩ hay vĩ? Bậc thánh tu đà hoàng được gọi là tri vị tri quyền, tức là cái trí. Tri vị tri quyền tức là biết cái chưa từng biết. Lúc này bắt Niết Bàn làm đối tượng rồi thì biết cái chưa từng biết. Niết Bàn là cái pháp mà từ xưa tới giờ ngàn thủy vô chung luân hồi không biết, nên giờ biết cái chưa từng biết. Thì cái trí này được gọi là tri vị tri quyền, biết cái chưa từng biết. Cả nhà nhớ không? Nhớ cái trí này không? Rồi vậy hai bậc thánh sau Tư Đà Hàm và A Na Hàm được gọi là tri dĩ tri quyền, tức là biết cái đã biết. Bậc thánh A Hán, cái trí bậc thánh A Hán lúc này được gọi là tri cụ tri quyền, cụ là đầy đủ và biết đầy đủ trọn vẹn việc hết nha ha. Giờ rồi xuống phần cái phần quả dùm cho em, cái phần quả này sửa luôn không nó bị lộn, mai mốt vô nghiệp cái nhà bị kẹt chỗ này không được. Được rồi, cái quả này chị để cho em là các pháp thành quả siêu thế đi. Các pháp thành quả không thiện không bất thiện, bỏ chữ không thiện không bất thiện giùm em đi. Mai mốt vô nghiệp đó rồi tính sao. Dạ rồi, các pháp thành quả siêu thế. Thì các pháp phi nhân phi quả là 20 tâm tố. Rồi được rồi. 29 tâm đạo nghiệp. Rồi bây giờ mình dựa vô hàng cả nhà ha, quay lại giùm con. Quay lại giùm em cái chỗ mà tánh thiện tánh bất thiện. Cả nhà nắm được cái chỗ các pháp thành nhân, các pháp thành quả chứ cả nhà. Ừ, không được, cả nhà chưa học tâm nhiếp tâm sở. Mới học tâm sở nhiếp tâm à. Để rồi, vậy thôi. Để thầy học tâm nhiếp tâm sở nó cũng quay lại một lần ở chỗ này. Cả nhà phải có cái chìa khóa mà vô tiếp đây được. Rồi quay cái chỗ mà những cái cần biết, những cái cần lưu ý, những cái cần nhớ. Để rồi, những cái cần nhớ. Giới là pháp đế, khi thấy tâm hiệp thế là có khổ đế, khi thấy tâm bất thiện là có tập đế, khi thấy niết bàn là diệt đế, khi thấy 20 tâm đạo là siêu thế. Rồi những na pháp này cần nhớ à, tâm sở 12 đi hả? Rồi cái câu mà sở hữu à, có 11 sở hữu, 11 sở hữu cần nhớ là bất bất định đi riêng, Bữa mình có ghi cái đó chưa cả nhà? Đúng rồi, cả nhà nhớ giùm con nha, để chuẩn bị mình qua học tâm nhiếp tâm sở. Hôm bữa mình đã học tâm sở nhiếp tâm rồi, thí dụ như bảy sâu biến hành thì 121 tâm, tầm đi được bao nhiêu, tứ đi được bao nhiêu này nọ. Mình sẽ học là tâm, bắt đầu mình sẽ học tâm nhiếp tâm sở. Để bước qua tâm nhiếp tâm sở, cả nhà nhớ giùm cho con, trong 52 tâm sở sẽ có 11 tâm sở bất định. Ghi giùm em chữ bất định đi riêng luôn, giùm em chữ đi riêng luôn đi. Bất định đi riêng. Đúng rồi. Bất định đi riêng. Dạ rồi. Nhớ giùm em mà bất định đi riêng đó là à, ủa. À chỉ có chấm trên đây rồi. À, sở hữu bất thiện có 6, ghi ra giùm em đi. Sở bất thiện có 6. Sở tinh hảo có 5. Năm 11 cái này cả nhà phải nhớ nghe. Nhớ để mình học về tâm nhiếp tâm sở. Khi tâm nhiếp tâm sở nhiều lắm. Ví dụ như tâm tham thứ nhất 19 sổ, tâm hai thứ hai là 21 và tâm tham thứ ba là nhiều, không phải như vậy không đâu cả nhà nghe. Nó sẽ được phân ra rất là nhiều. Theo chánh tạng á. Còn mình học chú giải là 19 21 18 20. Nhưng mà như vậy nó không đủ, không đủ để cả nhà vô cho nên vô bộ pháp tụ. Vậy rồi sở hữu bất thiện có 6 là sở hữu ngã mạn, sân, xin lỗi, tật, lận, hối, hung trầm, thì miên. Đó là 6 sở hữu bất thiện. 5 sở hữu tình hảo mà cả nhà phải nhớ đó là 3 giới phần và 2 vô lượng phần. Đây là 11 sở hữu bất định đi riêng. Dựa vào chỗ này, từ sau mình sẽ học về tâm nhiếp tâm sở. Rồi bây giờ quay lại giùm em cái chỗ các pháp thành nhân anh giải thích cho cả nhà. Bây giờ học cái mới không kịp. Thời gian còn giải thích cho cả nhà ái với tham, tại sao chỗ này hồi nãy Hoa nó đọc tham, con không cho đọc tham. Rồi cả nhà thấy nè, chắc cho em một cái ái á. Ái nó không có chi pháp cả nhà, ái nó không có chi pháp. Khi nói về ái là người ta đẩy vô tham, nhưng mà giữa ái và tham nó là khác nhau nha cả nhà. Nó khác nhau như thế nào? Rồi cả nhà nghe đi, cả nhà nghe đi. Dựa vào tứ đế thì tập đế chính là sở hữu tham, tại vì ái không có chi pháp, ái không có chi pháp, ái là tanh ha, còn tham là lô phá là căn gốc của bất thiện, còn ái là không có, nó không có cái chi pháp. Nhưng mà khi ái á, cả nhà nhớ đọc kinh chuyển pháp luân không? Là cái tỳ kheo thế nào là tập đế chính là ái, câu hủ là đồng sanh lên, câu hủ với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Nên khi nói ái là người ta lấy rút chi pháp là tham, giống như vô minh á, rút chi pháp nó là sở hữu si. Chị Trúc ghi ra giùm em hai cái cặp đây, vô minh, si, ái và tham. Vô minh là sở hữu si. Vô minh không có chi pháp nha. Chi pháp đó là sở hữu si. Rồi ái, ái và tham. Ái là tanh ha, tiếng Bali là tanh ha, nhưng mà tham là lô phá. Thì cả nhà thấy hai cái này nó giống nhau nè, nên con nói một cái thôi. Tham á là căn của bất thiện, cho nên khi mà mình tham á là sẽ đi xuống bốn cõi khổ. Ví dụ như tham trộm cắp, tham tà dâm. Tham á, là gốc của bất thiện, cho nên khi mình tham á, tham ác, tham bất thiện á, nó sẽ dẫn mình đi cõi khổ. Đây là chắc chắn. Còn đi cõi khổ nào, khổ làm sao sẽ tùy theo nghiệp của mỗi người ha. Tham ác á, như chị tham ác giùm em. Trong thập ác nghiệp á, là khúc này là tham ác đó nha ha. Đó. Thì nó sẽ dẫn mình đi xuống cõi khổ. Còn ái, ghi giùm em thì ái, ái này nè, nó có thể dẫn cả nhà lên cõi vui, nó không có nó đưa cả nhà xuống cõi khổ. Tại vì cả nhà thấy cái chi pháp hồi nãy không, ái sắc, ái vô sắc, dục ái, dục ái sanh ở cõi dục á, là có 7 cõi dục, tức là người và 6 cõi trời vẫn có ái. 15 cõi vô tưởng là không có danh, là bỏ nha. Thì lấy 15 cõi sắc giới cũng đều có ái. bốn cõi vô sắc cũng đều có ái, nên mình có mới có chi pháp là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Vậy thì ái không có cản trở cả nhà sanh thiên, dục thiên hoặc là phạm thiên ái không cản trở, nhưng mà tham cản trở. Tham ác bất thiện là đi xuống cõi khổ. Cho nên tham là gốc của bất thiện, ái không phải là gốc của bất thiện. Nên khác nha, khác. Cho nên cái chỗ mà nãy ta bật Thánh A-la-hán mà em bỏ chữ tham vô là nó không phải. Lúc này đó là chỉ việc bậc Thánh A-la-hán là phá sanh hữu của cõi sắc và vô sắc, thì lúc này bậc Thánh A-la-hán là phá ái. Cho nên là ái cả nhà có thể còn ái, Tu Đồ Hàng còn ái mà, nhưng mà ái nó hợp với tham, thì cái tham của Tu Đồ Hàng là tham ly tà. Cả nhà chịu khó nghe, nghe tác ý rồi nghe đi nghe lại dùm con. Cho nên là ái với tham là khác nha. Tham là cả nhà sẽ đi xuống tham ác, tham bất thiện, tham trộm cắp, tham lại dâm, tham nói dối, tham mấy cái đó, tham hàm là gây thiệt hại cho người á, thì là cả nhà sẽ đi xuống đường khổ. Tham á, bất thiện là sẽ dẫn cả nhà đi xuống khổ, vì tánh của nó là gì? Tánh bất thiện. Tánh bất thiện là cho gì? Cho quả không có an vui, pháp không có đáng mong mỏi. Đã cả nhà định nghĩa rồi đó, là xấu ác, à, dơ bẩn cả nhà ha. Thì đó là tham, sân và si, nhưng mà ái không có. Cho nên trong Tứ Khánh Đế cả nhà thấy ngài nói là ái, nhưng mà kẹt một cái chúng sanh bị thằng ái này nè nó vây rất là nhiều. Ồ, trong kinh Pháp Cú cả nhà nhớ không, cái kinh Pháp Cú nè, không có lửa nào bằng lửa tham, không có chấp nào bằng sân hận, không có lưới nào bằng lưới si, nhưng mà không có sông nào bằng sông ái. Tham á thì ngài ví là lửa, nhưng mà ái á, ngài ví là sông. Chúng có thể ghi dùm em câu Pháp Cú luôn để các nhà thấy sự khác biệt giữa tham và ái. Ngay kinh Pháp Cú này cũng nói giữa cái đặc tính đó. Lửa nào bằng lửa tham, lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, chấp tranh chấp á, si, à đúng rồi, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si. Nhưng mà ái thì sẽ là sông nào bằng sông ái. Cả nhà thấy tham á, là nó có tính chất là nóng đốt. Tham, sân, si, tính chất là nóng đốt. Nên ngài ví lửa tham là sân, y là lửa. Nhưng mà tới khi ái này không có ví là lửa, mà ngài ví là sông. Dòng sông nó là mát, cho nên chúng sanh bị ngập chìm trong cái ái này nè, vì ái nó đem đến cái sự gì? Tưởng nhầm là hạnh phúc đó. Nên là chúng sanh mà thoát được cái ái này nè, cho nên ái mới là tập đế. Khi trong kinh Chuyển Pháp Luân ngài nói là chính ái, tên này cái thế nào là tập đế, chính là ái, ngài nói chính là ái trước đã. Nhưng mà ái không có chi pháp thì ái nó phải sao? Nó phải câu hữu đó. Câu hữu gì? Hỷ với tham. Cho nên ái với tham là khác. Nghe ha? Nó là khác. À, khi mà chúng sanh á, mà nặng về tham á, khi mà chúng sanh sống mà nặng về tham thì chúng sanh sẽ bị hủy diệt. Trái đất này bị hủy diệt bởi lửa. Khi chúng sanh sống nặng về sân á, sẽ bị hủy diệt về nước. Nước ở đây á, là nước axit nha, chứ không phải là nước thường đâu. Tại tâm sân nó mạnh á. Nên là tham á, ngài bí là lửa. Cho nên mình cái sự hoại diệt của trái đất mình nó là do ba cái đó là lửa, nước và gió. Khi chúng sanh mà nặng về tham á, sẽ bị hủy diệt về lửa. Khi chúng sanh mà nặng về sân á, sẽ bị hủy diệt về nước. Khi chúng sanh mà nặng về si sẽ bị hủy diệt về gió. Cái này mình sẽ học về người và cõi. Đợi người và cõi con sẽ phân tích sâu cho cả nhà ha. Cho nên là ba cái này nè, chúng sanh nặng về sẽ bị hủy diệt, trái đất này sẽ bị hủy diệt. Còn ái không có, ái là ngài bí là xong. Nhưng mà chính chúng sanh mà nóng nực á, là sẽ giống như mình á, mình nhảy xuống sông mình tắm nên mình rất thích sông. Cho nên chúng sanh bị mà trong vòng luân hồi này á, nó chính là ái. Nó chính là ái chứ không phải là tham. Cả nhà có thể diệt tham nhưng mà ái còn. Ái này nó mạnh lắm. Nhưng mà mới đầu á, cái tham này cả nhà nhìn rõ, ái cả nhà nhìn không rõ. Chỉ cần trong chú giải nó chỉ cần mình thích á, là ái nó đã lan lỗi vào rồi. Cái ái này nó mạnh. Nó nhẹ nhàng lắm, dòng sông á, dòng sông ở nhà thấy nó nhẹ nhàng nhưng nó sâu thâm thẳm. Còn tham nó đốt cháy cả nhà. Cả nhà dễ nhận biết, chứ ái cả nhà khó nhận biết. Khi cả nhà thích cái người này hay cả nhà thích cái món đồ này hay gì là ái nó đã vô rồi. Tham chưa có đâu, ái nó phát triển mạnh nè, bắt đầu nó mới lên tham. Nên giữa ái và tham á, là nó khác nhau ở chỗ đó. Cả nhà còn ái, cả nhà vẫn có thể sanh thiên. Nhưng mà cả nhà có tham bất thiện, cả nhà không có sanh thiên được. Tham là nó cản trở cả nhà sinh thiên, sinh phạm thiên. Nhưng ái không có cản trở cả nhà. Ái nó chỉ cản trở cả nhà đắc đạo quả thôi. Cả nhà có ái, cả nhà vẫn có thể làm phạm thiên. Cho nên tại sao bậc tu đồ hoàng đâu có diệt được sắc ái, đâu có diệt được vô sắc ái đâu. Ái nó vẫn có ở cõi sắc và cõi vô sắc. Nhưng mà tham thì không có nghe. Tham thì ở cõi bốn cõi khổ thôi, thì đi bốn cõi khổ tu đồ hoàng sẽ diệt được cái tham, đi đường khổ. Cho nên tu đồ hoàng diệt thân kiến hoàng nghi giới cấm thủ và các pháp bất thiệt dẫn đi khổ cảnh, đó là tham ác, sân ác và kiến ác. Cho nên ái và tham khác cả nhà ha. Rồi vô minh và si cũng y chang như vậy. Vô minh là vô minh không có chi pháp, chi pháp chính của vô minh cũng là hằng si á. Ái chi pháp nó cũng là tham, nhưng mà nó khác nhau chỗ đó. Mà muốn mình học về tứ nghệ cả nhà sẽ thấy nó khác. Rồi vô minh và si cũng vậy. Si á là thuần về bất thiện, giống như tham vậy là thuần về bất thiện. Nhưng mà vô minh á, nó là duyên cho thiện. Vô minh duyên cho hành, do vô minh mà tạo các nghiệp, nghiệp gì thiện và ác. Cho nên vô minh á, nó có thể duyên cho thiện, nhưng mà si nó không bao giờ nó duyên cho thiện. Nên hàng này nó cũng khác, nó giống tương tự giống như ái và tham nha. Cả nhà vô minh cả nhà cũng có thể sanh lên phạm thiên, sắc giới vô sắc giới gì được. Nhưng mà si này nè, si này nó là gốc bất thiện. Cả nhà có si này là cả nó không có lên được. Nó là gốc chi pháp á, vô minh chính là sở hữu si. Cái gốc của vô minh chính là sở hữu si. Gốc của ái là tham. Nhưng mà về đặc tính của từng cái, cái cuộc này nhìn rõ rất rõ cái gọi là đặc tính trạng thái của từng cái. Cho nên mình phải học về tứ ý nghĩa. Tứ ý nghĩa cực kỳ quan trọng để hành giả bước vào tuệ quán. Cả nhà nghe. Cả nhà không thuộc cái đó thì không thể nào mà lên cái tuệ hiển nhiên danh sắc tuệ được. Đó là cái chỗ này con nói về cái phần mà sự khác nhau giữa ái và tham và vô minh và si. Si là chỉ làm bất thiện, si không thể nào làm thiện được vì nó là căn gốc. Ba căn gốc của bất thiện là tham, sân và si. Thiện và bất thiện là hai pháp thật xa. Mặt trời, mặt trăng là hai pháp thật xa. Bờ biển bên này, bờ biển bên kia là hai pháp thật xa này nọ. Nơi mặt trời mọc và nơi mặt trời lặn là hai pháp thật xa. Thì pháp thiện và pháp bất thiện là hai pháp thật xa. Nên sở hữu si không thể nào mà lên. Cả nhà có thể là đi chung với thiện được, nhưng mà vô minh thì được. Vô minh nó là duyên cho hành. Hành nó có ba. Cả nhà do vô minh mà cả nhà có thể tạo bất thiện, thiện, thiện dục giới và cả thiện sắc giới. Thiện dục giới, thiện sắc giới và thiện vô sắc giới. Cho nên là bất động hành đó là vô sắc giới. Chứng được thiền tới phi tưởng, phi tưởng xứ luôn, nhưng vẫn còn vô minh. Nhưng mà cho nó không có si ha. Mà chi pháp, tại vì gốc chi pháp thì vô minh với ái nó không có chi pháp riêng cho nó. Nó không có chi pháp riêng cho nó, vì nó chính là chi pháp của sở hữu si. Ái cũng là sở hữu tham. Nhưng mà khi mà nói về kiết sử là mình phải ghi, cho nên là diệt là diệt sắc ái, vô sắc ái. Dạ rồi. Bài học mình tới đây tạm ngưng cái nha ha. Sau mình sẽ học tiếp. Sau mình vô mình học thêm một phần nữa xem anh Hồng chi pháp tâm nhiếp tâm sở. Nhà có hỏi con cái gì không? Nếu học cho cả nhà một em cho hỏi cái chủ là thả lên cho con coi, không thấy gì con không biết cả nhà sao em? Dạ cái tâm tham mà hợp trí là khi nào mà họ mà diệt được á cô giáo? Tâm tham làm gì hợp trí em? Tham thiện với bất thiện mới đi chung. Ly tà, tâm tham ly tà đó cô. Tâm tham ly tà. Dạ cái tâm tham ly tà đó là khi nào là diệt được đó cô? Chờ tuần sau mình sẽ học tâm nhiếp tâm sở. Dạ. Tâm tham ly tà là tới bậc thánh A-la-hán mới diệt được. Nếu mà theo chi pháp là bậc thánh A-la-hán mới diệt được tâm tham ly tà nghe. Dạ vậy thì lúc hồi nãy là cái bậc thánh A-la-hán là sẽ diệt được, có phải là bốn tâm tham ly tà chỗ đó là phải cô? Đúng rồi, vô tâm thì sẽ là bốn tâm tham ly tà, nhưng lúc đó mình lấy chi pháp là kiết sử. Ở kiết sử thì mình phải nói là kiết sử, không có lẫn lộn nha. Pháp Đức Thế Tôn vô trong pháp khí tham ái là không có lẫn lộn. Mình đang nói kiết sử thì là phải nói kiết sử, chi pháp kiết sử. Lúc đó là ái sắc, ái vô sắc. Vì nó đang hướng đến phá sanh hữu sắc và vô sắc. Bậc thánh A-la-hán không còn tái sanh vào tam giới nữa. Nên là lúc này là phá sanh hữu là sắc và vô sắc. thì để qua bên phần tâm. Giống như tu đồ hàng chỗ này chị đâu có nói là việc bốn tâm tham tà kiến đâu. Chị nói là thân kiến hoài nghi với công thủ và các bát ác bất thiện pháp dẫn đi khổ cảnh. Tùy theo lúc mình nói ở kiết sử hay là phiền não nữa kìa. Rồi mới phân vô tâm và sở hữu. Để mình không có lẫn lộn. Ở phía tâm á là phân tích một cách rạch rồi, không có lẫn lộn từng chi pháp. Cái nào cái đó, mình không có làm, mình không có gọi là mình lộn. Thế nha ha. Mình đang nói là kiết sử. Mình đang nói, khi nào mà em nói phiền não, phiền não thì là không tham không tách ra, nhưng kiết sử thì tách ra. Phiền não, tham, sân, si. Mấy mốt mình học vô cái bất thiện nhiếp. Bây giờ mới thấy là tứ lậu, tứ phối, tứ phược. Năm triền cái, sáu triền cái, bảy triền, mười kiết sử, mười phiền não, mười kiết sử theo kinh, mười phép cử theo áp khí tham má, mười phiền não theo kinh, mười phiền não theo áp khí tham má. Nên là mình nói chỗ chi pháp nào thì mình chỉ ở chi pháp đó để nó không có lộn ha. Dạ rồi. Được không cả nhà? Nghĩ cả nhà ha. Hay quá cô giáo. Rồi cảm ơn cô giáo thật nhiều, nhưng mà chị không hiểu gì, nhưng mà chị thích chị nghe, chị phân tích thấy hay quá. Rồi rồi nào giờ không biết tí xíu gì hết. Hay thì phải chị mà theo được rồi thì tốt quá. Bữa nay giờ vô cả nhà nắm chi pháp. Dạ dạ cả nhà phải nắm chi pháp giùm cho con nha, để khi mình bắt đầu lấy tâm mà tâm sở nhiếp á, lúc này mình phân ra cái mình ghép vô, mình còn phải ghép vô với 10 thập ác nghiệp nữa. Hôm bữa là ghép một phần thôi chứ chưa, như đó chưa đủ đâu. Mình mới thấy được chúng sanh, lúc đó mình mới thấy được chúng sanh dù có chạy chỗ nào cũng không thoát được. Mà nó phân ra bao nhiêu lần. Là giùm con. À, chi pháp kiết sử cố gắng nhớ giùm con nha. Chi pháp kiết sử nhớ giùm con. Kiết sử này thường sử dụng nên con lấy kiết sử này chứ kiết sử theo kinh nữa. Kiết sử theo áp khí tham má, phiền não theo kinh, phiền não theo áp khí tham má. Cả nhà nhớ được cái này thường quen á, nên con sẽ lấy cái này thường quen cho cả nhà. Rồi cả nhà đọc vô cái thiện với bất thiện ha. Dạ. Còn cả nhà có hỏi gì con không thì mình nghỉ. Bài học hôm nay mình dừng tại đây cả nhà nghe. Dạ, em mời chị Hà hồi hướng. Dạ, mời cả nhà mình cùng hồi hướng. Chi phước đến chư thiên. Akasattha cha bhummatha devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanam. Akasattha cha bhummatha devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu noraru. Akasattha cha bhummatha devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo. Akasattha cha bhummatha devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu panino. Akasattha cha bhummatha devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada. Idam me nyatinang hontu sukita hontu nyatayo. Idam me nyatinang hontu sukita hontu nyatayo. Idam me nyatinang hontu sukita hontu nyatayo. Idam me bunyang asawa kaya wahang hotu. Idam me bunyang nipana sabacayo hotu. Idam me silang nipana sabacayo hotu. Idam me thamma sawanang asawa kaya wahang hotu. Mama bunya bagang sabasata nang bachemi. Tesa be me samang bunya bagang lapantu. Satu, satu, satu. Cảm ơn cô giáo. Sa thú cô giáo. Sa thú cả nhà. Sa thú cả nhà. Cả nhà rảnh cả nhà tự ôm với nhau. Sa thú cô giáo. Sa thú cả nhà. Em mai mốt cả nhà mở mở hình lên cho con coi đi, trời ơi con không thấy cả nhà đâu, không biết cả nhà có nghe không nữa. Ai cũng hay, ai giỏi, biết việc. Ba cả nhà, chào ba cả nhà.